người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 61, kéo chị dâu xuống nước thì đến thần tiên cũng không cứu được em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thần Hy bế Đường Đường đi rồi, cơn giận của Mục Vi Vi còn chưa tiêu tan liền té lên đệm ghế salon. Mục Diệc Lăng miễn cưỡng ngáp một cái, tốt rồi, mọi người đều đi rồi, em có bực mình cũng vô dụng thôi, chuẩn bị đến trường. Anh hai, chấm, ánh mắt của hắn đảo qua hành lang của lầu 2, thình lình phát hiện ra, không biết Mục Diệc Thần ra khỏi thư phòng từ lúc nào, anh đứng ở lầu 2, từ trên cao nhìn bọn họ. Trong lòng Mục Vi Vi có chút hồi hộp, những lời người phụ nữ lẳng lơ kia nói chắc anh hai của cô không nghe thấy được chứ. Mục Vi Vi, gan của em bây giờ lớn nhỉ, anh cấm túc em còn muốn lén lút chạy ra ngoài sao? Âm thanh lạnh lùng của Mục Diệc Thần nhẹ nhàng vang lên. Mục Vi Vi không đáp lại được, tiêu rồi, anh hai của cô thật sự nghe được rồi. Anh hai không phải là không muốn nhìn thấy cái người phụ nữ lẳng lơ kia cố ý chạy đến thư phòng để tránh chị ta hay sao? Rốt cuộc lại đi ra từ lúc nào vậy chứ, còn nghe được nhiều như vậy nữa. Anh hai, vốn dĩ em đâu có muốn trốn đi đâu, anh đừng nghe Lạc Thần Tâm nói bậy. Cái loại phụ nữ như chị ta có thể tin được hay sao? Anh hai, anh không nên hồ đồ như thế. Mục Vi Vi cố gắng giải vây cho chính mình, sau khi Mục Diệc Lăng nghe được không nhịn được ngơ ngác. Ôi em gái ngốc của hắn, em giải thích thì cứ giải thích tại sao lại kéo chị dâu xuống nước như vậy chứ. Lần này, đến thần tiên cũng không cứu được em. Đúng như dự đoán, vẻ mặt của Mục Diệc Thần rõ ràng ngày càng lạnh hơn, liếc nhìn Mục Vi Vi. Làm sao vậy, còn muốn lừa gạt anh hai à, nếu như cố gắng khuyên răn mà em không nghe thì bắt đầu từ ngày hôm nay, thẻ tín dụng của em sẽ bị khóa lại 2 tháng, tiền tiêu vặt cũng ngừng phát. Cái gì cơ, Mục Vi Vi kinh hãi đến biến sắc, anh hai, anh không thể đối xử với em như vậy. Em biết sai rồi mà, lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm nữa đâu, anh hai, đừng khóa thẻ tín dụng ngân hàng của em lại mà. Từ nhỏ đến lớn, cô đều muốn tiêu bao nhiêu tiền thì tiêu bấy nhiêu, mua đồ chưa bao giờ tiếc tay. Dù sao cũng có người anh trai kiếm tiền siêu ghê gớm, tiêu bao nhiêu thì cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Nếu như bắt đầu từ hôm nay, thẻ tín dụng của cô không thể quét được nữa. Nghĩ đến cũng thấy đó là ác mộng rồi. Nhưng Mục Diệc Thần quyết định phải cho em gái của mình một bài học cuối cùng, không nghe lời cầu xin của cô, cầm lấy áo khoác âu phục đi ra ngoài. Lạc Thần Hy ôm Đường Đường, ngồi ở phía sau xe thể thao, trong lòng còn đang nhớ lại chuyện Đường Đường ôm lấy cô mà bảo vệ vừa nãy. Đường Đường đúng là quá đáng yêu, quá chi kỷ mà. Nếu như cô thật sự có một đứa con gái như thế thì đến nằm mơ cũng sẽ cười tình. Có điều, dù Đường Đường không phải con ruột của cô, nhưng cô vẫn coi Bánh Bao Nhỏ như con gái mình mà yêu thương cưng chiều. Bánh Bao Nhỏ thấy cô không nói lời nào liền duỗi một ngón tay mập mạp ra chọt chọt vào mặt của cô. Chị không vui sao ạ? Lạc Thần Hy vội nói. Đâu có, chị không có không vui gì cả. Bánh Bao Nhỏ có chút không tin ôm lấy cổ của nàng, bi bô nói. Đường Đường thích chị, cô bắt nạt chị nên em đánh cô. Lạc Thần Hy có vẻ muốn khóc nhưng cuối cùng vẫn bật cười. Được rồi, em đừng tranh cãi với cô em nữa. Yên tâm đi, cô của em không bắt nạt được chị đâu. Mục Vi Vi rõ ràng không phải là một cô gái có tâm cơ thâm trầm gì, chỉ là quá mức ngây thơ, thẳng thắn mà thôi, vốn dĩ Lạc Thần Hy cũng không để sự uy hiếp của cô ta ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, xe thể thao ngừng lại, tài xế ở phía trước lên tiếng nhắc nhở. Thiếu phu nhân, tiểu thư, đã đến nhà trẻ rồi à? Lạc Thần Hy vội vàng hướng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Nhà trẻ Ngân Diệu, quả nhiên là nhà trẻ quý tộc cao cấp nhất của thành phố T, có người nói học phí một năm còn trên cả triệu. Bánh Bao Nhỏ ôm cổ của Lạc Thần Hy, rồi cọ cọ vào mặt cô không buông. Lạc Thần Hy đang muốn tự mình ôm bé xuống, nhưng ai ngờ, sau khi Bánh Bao Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên liền buông Lạc Thần Hy ra và tự mở cửa xe chạy xuống. Lạc Thần Hy đột nhiên không kịp chuẩn bị, không kịp ngăn cản. Mắt cô nhìn thấy bước chân ngắn ngủn của Bánh Bao Nhỏ chạy vội, cô gấp gáp nói. Đường Đường, mau quay lại. Sau khi Đường Đường chạy được mấy chục bước bỗng nhiên ngừng lại, rồi nhìn về phía một bé trai chừng 5, 6 tuổi. Cách trương,